Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một người bắt đầu chương 1, một người trị. Đồng thời tới đi, mang trong lòng tín ngưỡng, ngươi đang đợi một đoàn tàu lửa kia đem chở ngươi đi xa, ngươi hiểu rõ chính mình tâm hướng phương nào, cũng không biết chính mình sẽ bị chở hướng về nơi nào. Nhưng này không trọng yếu. Bởi vì chúng ta cùng nhau, Đường Hồng cúi đầu nhìn điện thoại di động, đây là hắn ở cá ướp muối võng tỉ mỉ chọn, sau đó mới đặt hàng mua mới tinh second hand cơ. Toàn màn hình kích thước đặc biệt lớn, lại phối hợp IKI VIP cao quý hội viên lam quang phiên bản. Đeo lên 9 khối 9 miễn phí ship tai nghe màu đen. Mở ra Dolby vờn quanh tiếng hắn cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh phong. Tầm mắt bao quát non sông, vào giờ phút này, cả đoàn xe rất yên tĩnh, phảng phất chỉ còn Đường Hồng một người. Ân, Phi Lệ phủ tay nghe không sai, Đường Hồng sờ sờ bên phải bên tai mặt ngoài, tuy rằng hắn cũng không biết mặt bóng đến cùng có cái gì tốt. Mò lên, có chút trượt, hẳn là chính là bóng đi, ngược lại 9 khối 9 miễn phí ship, có thể sử dụng liền được chứ. Đến mức càng quý hơn tai nghe, nhiều chức năng Bluetooth vô tuyến nhân thể công học vân vân một hệ liệt cao cấp công năng. Hắn cảm giác không có tác dụng gì, lại nói cũng mua không nổi, hơn trăm mấy ngàn một cái tai nghe, trong nhà có mỏ sao? Nếu là có mỏ là tốt rồi. Đường Hồng nhướng mắt, tiếp tục xem phim trải nghiệm rất tốt, hắn cũng hết sức chăm chú. Chìm đắm ở bộ phim này, 1, 5 bội tốc xem xong, đưa điện thoại di động cất vào trong túi, lại nắm lên tai nghe, vò thành một cục, cũng cuộn vào trong túi. Lại sau đó, Đường Hồng rất muốn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng hưởng thụ lần này tàu điện siêu tốc lữ trình. Nhưng là ở bên cạnh hắn, ngồi một đôi tình nhân, lời chàng ý thiếp. Hai cái đầu dường như là dính nhựa cao su, dính vào cùng nhau, cũng ở xem phim, hắn liếc một cái, lại là phim hoạt hình, hắn lại len lén liếc mắt, cô bé kia trùm vào áo len mỏng màu đen, trên vai khoác cũng không biết cái gì vật liệu màu hồng cam áo khoác kiểu dài. Họa nhạt trang, khuyên tai bạc, khuôn mặt đỏ rực để người muốn cắn một cái, này cùng phong cách học sinh. Phong cách trường học, tuyệt nhiên không giống, xem ra cao quý cực kỳ, tuy rằng hắn nhận thức cái này đại học năm nhất học muội, nhưng chỉ là sơ giao, trùng hợp cùng thùng xe mà thôi. Đường Hồng không dám tiếp tục nhìn, thu hồi ánh mắt, ngơ ngác ngồi, có chút tiểu lúng túng con mắt chỉ có thể nhìn phía Hoa Quốc tàu điện siêu tốc ngoài cửa sổ. Đó là một mảng lớn màu xanh. Sinh cơ bừng bừng rừng cây, mùa xuân đến, Đường Hồng điều chỉnh một hồi ánh mắt, tư thế ngồi, không ký tên áp lực, bao phủ cả người, hắn dần dần cảm thấy không khỏe, vạn vật khôi phục mùa, hắn lại điều chỉnh một phen tư thế ngồi, vẫn như cũ không dễ chịu, vẫn là chơi điện thoại di động đi, thế là Đường Hồng lấy ra màu xám đậm quần áo thể thao túi áo. Bên trái điện thoại mới tinh, cúi đầu liếc nhìn, lượng điện còn có 29%, góc trên bên phải pin icon đã biến thành màu vàng. Xem phim, rất háo điện, hắn quyết định nghe ca, nghe xong hai bài hát, rất huyên náo, hắn quyết định xem lướt qua tin tức, cũng không biết quá rồi quá lâu, vang lên bên tai vang vọng ở toàn bộ thùng xe quảng cáo âm thanh. Đại khái ý tứ là Hoa Quốc tàu điện siêu tốc kỹ thuật nơi ở quốc tế dẫn trước địa vị. Sự cố suất cơ bản là số 0, từ từ trở thành Hoa Quốc chế tạo đại biểu cùng quốc tế danh thiếp. Bắc Âu Minh cầu viện chúng ta Hoa Quốc xây tàu điện siêu tốc. Đầu tiên là kinh ngạc, ngạc nhiên, sau đó cảm giác tự hào dân tộc thay thế được tất cả tâm tư. Đường Hồng ngẩng đầu quan sát treo lơ lửng ở thùng xe phần đuôi màn hình tinh thể lỏng. Hoa Quốc tàu điện siêu tốc phát triển lịch trình hóa thành từng hình ảnh. ánh vào hắn đôi mi mắt kia. Chờ chút, xảy ra chuyện gì? Hình như trà trộn vào đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cùng tàu điện siêu tốc hoàn toàn không liên quan. Đường Hồng giật mình trong lòng, ngồi trượt thẳng, hắn thử quay đầu, nhắm mắt, nhưng những kia đột nhiên nhô ra phù hiệu con số vẫn cứ tồn tại. Đồng thời tùy tung tầm nhìn di chuyển mà di chuyển, như bóng với hình, không thể lơ là, đó là hình năm cạnh phát sáng khoanh tròn. Đại lượng điện ảnh, tiểu thuyết, hoạt hình cùng với trò chơi thần kỳ giả thiết lóe qua Đường Hồng đầu óc. Hắn sửng sốt một lúc, thu dọn nỗi lòng, nhìn chăm chú nhìn lên, chớp mắt, huyền diệu khó hiểu tin tức, trồi lên trước mắt, trồi lên tâm linh, leng keng, toàn trí toàn năng giả lực lượng, hệ thống phụ trợ đang ở khởi động, xứng đôi suất là số 0, chuyện không có thể, khởi động thất bại, hệ thống tan vỡ, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng mất nói. Đầy đầu dấu chấm hỏi, theo bản năng gãi gãi chán ra đầu, lẽ nào hắn không phải một người bình thường, mà là một vị ẩn giấu 20 năm bệnh nhân tâm thần. Sau một khắc, kỳ diệu dòng tin tức lại lần nữa trồi lên tầm nhìn cùng đáy lòng. Leng keng, trí cao cơ thể sống lực lượng, hệ thống phụ trợ đang ở khởi động, xứng đôi suất là số 0, chuyện không có thể, khởi động thất bại. Hệ thống tan vỡ, toàn trí toàn năng giả, trí cao cơ thể sống, nghe tên liền rất lợi hại. Đường Hồng ánh mắt sáng lên, tiếp đó lại cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao tất cả đều khởi động thất bại? Này không khoa học, cái gì xứng đôi suất là số 0? Rõ ràng rất thích hợp. Đường Hồng giận dữ, đánh não, trong nhà máy tính để bàn mỗi lần xuất hiện vấn đề chết máy. Đều là bị cha hắn gõ tốt, máy tính não người đều là não, hẳn là gần như toàn trí toàn năng giả lực lượng, trí cao cơ thể sống lực lượng. Đừng nghĩ chạy, hai cái ta đều muốn, một cái cũng không có thể thiếu. Đường Hồng mắt tối sầm lại, chính chuẩn bị kích động, liền nghe đến, nhìn thấy, cũng nhận ra được dòng tin tức biến hóa to lớn, leng keng. Sức của một người, hệ thống phụ trợ đang ở khởi động, xứng đôi suất ước bằng 0, nghiệm chứng kho số liệu thất bại, thử nghiệm khởi động, dung hợp thành công, leng keng, sức của một người, cũng có thể siêu thoát, tất cả đều có thể, mời tiếp thu, sức của một người, hệ thống phụ trợ mở đầu chỉ dẫn, mau chóng tu luyện, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Sức của một người, Đường Hồng yếu đuối nội tâm bắt đầu phiên giang đảo hải. Dường như roller coaster, một trên một dưới, tham chiếu các thức các loại điện ảnh tình tiết. Đường Hồng ý thức được đây là khó mà tin nổi kỳ ngộ. Đủ để thay đổi nhân sinh, chỉ tiếc nhân sinh biến đổi quá nhanh. Thất vọng mất mát Đường Hồng rơi vào trầm mặc. Toàn trí toàn năng, trí cao sinh mệnh. Nhìn một cái hai cái tên này cỡ nào uy vũ bá khí. Làm sao đến phiên chính mình, lần lượt khởi động thất bại. Quên đi, Đường Hồng cho rằng làm người không thể quá tham lam. Có hệ thống, dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu là tu luyện thành công, nói không chắc ta sẽ trở thành toàn cầu duy nhất siêu phàm sinh mệnh. Đến thời điểm muốn cái gì có cái đó, Đường Hồng mặt lộ mỉm cười. Liền chuẩn bị tĩnh tâm tiếp thu, sức của một người, hệ thống phụ trợ ban đầu dẫn dắt, rốt cuộc trải nghiệm quá hiện thực tàn khốc, xã hội quất, hắn thật không tham, nhưng mà, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Kỳ diệu dòng tin tức dị thường biến hóa lệnh Đường Hồng một mặt không nói gì. Khóe miệng ngậm lấy ý cười nhất thời ngưng kết, cả người gần như điêu khắc, leng keng, sức của một người. Hệ thống phụ trợ xuất hiện một cái trục trặc vấn đề. Cơ chế thông minh chạy trốn. Nghi nan giải đáp. Xin điểm kích nơi này. Lại mở hệ thống. Xin điểm kích nơi này. Ta, Đường Hồng một hơi giấu ở cổ họng. Kém chút tại chỗ nổ tung. Quá đáng a! Tạc Linh nghi nan giải đáp. Làm sao không phản ứng? Điểm lại mở hệ thống cũng hoàn toàn không có động tĩnh a. Trời thấy ta đường hồng. Click rất nhiều lần, hết sức chuyên chú, một lòng không qua loa. Sau một lúc lâu, đường hồng cảm thấy không thể miêu tả thâm trầm cô độc. Leng keng, sức của một người, hệ thống phụ trợ khởi động. Sức của một người, cũng có thể siêu phàm. Trước mặt trạng thái, phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 33% sức mạnh, 27% cảnh giới. Không, một người chị. Một người chị. Này đều có ý gì a? Đường Hồng đầy mặt bất đắc dĩ theo thói quen lấy điện thoại di động ra. Liền nghe đến tàu điện siêu tốc tiến chậm nhắc nhở âm thanh. Các vị lữ khách, đoàn tàu đã tới Vân Hải trạm. Xin cầm cẩn thận ngài hành lý cùng món đồ quý trọng. Từ đoàn tàu tiến lên phương hướng bên phải cửa xe xuống xe. Lúc xuống xe xin chú ý đoàn tàu cùng sân ga ở giữa khe hở. Bên cạnh, đôi kia chán ngán một đường tình nhân cuối cùng rời ghế đứng lên. Cô bé kia nghiêng đầu, đối đường hồng khoát tay áo một cái. Chúng ta đi trước rồi. Học trưởng, cúi chào, ân, đường hồng gật gù, hắn ngồi ở tại chỗ không động. Y nguyên chìm đắm ở thu được hệ thống sửng sốt, ngạc nhiên, chấn động, còn có một chút không thể truyền lời mờ mịt. Ai có thể nói cho ta, cơ chế thông minh vì sao chạy trốn a? Lễ lao động sắp kết thúc, ngồi tàu điện siêu tốc về trường học đường hồng chỉ có thể đứng lên thân. Theo hai bên chỗ ngồi trung gian khe hở đường nối, theo chen chúc dòng người, chuẩn bị xuống xe, sau đó... Ánh mắt khẽ nhúc nhích, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Đường hồng xa xa nhìn đến vừa nãy cái kia trang điểm rất trào lưu con gái đầu dựa vào bạn trai vai. Trái, không mệt sao? Đường hồng xuất phát từ nội tâm nghi hoặc. Leng keng, một đoạn dòng tin tức. Lập lòe nhảy lên, hiện lên ở đường hồng trước mắt. Lần đầu trải nghiệm một người tàu điện siêu tốc lữ trình. Một người chị thêm một. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.